Chiến thần bất bại, chương 528, cứ điểm bí bảo, Hồng Diệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng khó trách Quang Minh Võ Hội nghi thần nghi quỷ, thật sự chuyện Lục Phân nghi tọa lần này qua bí ở cứ điểm độc phiệt thất truyền nhiều năm tự nhiên xuất hiện ở Hàn Cổ Thành, người chế tạo là ai, Phục Anh bị người nào giết chết. Lục Phân nhãn rốt cuộc liên quan tới bảo tàng gì? Cái nào cũng là bí ẩn tầng tầng như sương mù dày đặc. Mà bây giờ binh đoàn Hồng Diệp không có tín hiệu gì lại toàn quân bị diệt càng làm cho cao tầng Quang Minh Võ Hội vô cùng khẩn trương. Ban đầu tưởng rằng Đại Hồng Tinh là trái hồng mềm, phải hai mặt thọ địch, không ngờ bây giờ người chịu áp lực lại là Quang Minh Võ Hội. Là xạ thủ tỏa, hay là chòm sao thiên xứng? Người đầu tiên Quang Minh Võ Hội nghĩ đến là hai chòm sao này. Quan hệ giữa xạ thủ thiên hậu và hạc không nhỏ, mà giao lưu cơ quan thuật giữa chòm sao thiên xứng và Đại Hồng Tinh lại rất mật thiết. Cho dù là suy đoán nào thì cũng có một điểm không thể nghi ngờ, đó là Quang Minh Võ Hội tuyệt đối không thể để chiến cuộc ở Lục Phân nghi tọa rơi vào thế bị động. Nếu như chưa có chuyện công khai thanh minh thì riêng cái vụ bị thiệt thòi lần này cũng đã không thể bỏ qua được. Bây giờ những lời đe dọa hứa hẹn đã tuyên bố rồi, vậy tự nhiên không thể cứ vậy mà bỏ qua. Dù cho phía sau Đại Hồng Tinh đúng là có chòm sao hoàng đạo nào đó đi chăng nữa thì giờ đây Quang Minh Võ Hội cũng không thể không tuyên chiến. Khắp thiên lộ hướng cái nhìn về phía Lục Phân nghi tỏa, nếu như Quang Minh Võ Hội chán nản bỏ qua thì khác gì cú đánh chí mạng vào danh vọng của Quang Minh Võ Hội, cái đồng minh lỏng lẻo rất có khả năng đứt gánh giữa đường. Lập tức Quang Minh Võ Hội phản ứng lại, hơn 15 tên thánh giả đồng loạt ra tay. So về binh đoàn thì sức lực của Quang Minh Võ Hội còn có chút yếu hơn, binh đoàn là thế mạnh của chòm sư tử. Nhưng so về thánh giả thì chỉ có hắc hồn mới có thể làm cho Quang Minh Võ Hội hơi kiêng kỵ. Nhưng lần này khả năng hắc hồn sẽ quấy rối không cao, ái đồ đồng cách của Mộc trưởng lão chết ở Hàn Cổ Thành, giữa Mộc trưởng lão và Đường Thiên là cừu hận không thể hóa giải. Mộc trưởng lão có địa vị cực cao trong hắc hồn, dù cho Đại Hồng Tinh có chỗ dựa cũng ái ngại Mộc trưởng lão. Về phần 12 cung hoàng đạo, số lượng thánh giả không thể so được với Quang Minh Võ Hội. Tuy rằng phần lớn thánh giả bị phái ra tiền tuyến, nhưng tích lũy thâm hậu của Quang Minh Võ Hội lúc này được thể hiện ra hoàn toàn. Trong một ngày ngắn ngủi đã động viên được 15 vị thánh giả. Những thánh giả này đều ít giao thiệp với bên ngoài, một lòng nghiên cứu hồn thuật của mình. Khi Quang Minh Võ Hội triệu tập, bọn họ lại sẵn sàng không chút do dự. Quang Minh Võ Hội là thế lực am hiểu bồi dưỡng thánh giả nhất ở khắp thiên lộ, không thế lực nào có thể so bì. Điều này đến đối thủ một mất một còn của Quang Minh Võ Hội là Hắc Hồn cũng phải thừa nhận. Trong bóng tối có kẻ địch mạnh mẽ như hắc hồn rình rập nhưng Quang Minh Võ Hội vẫn có thể áp chế 12 cung hoàng đạo chặt chẽ, biểu hiện thực lực thống trị tuyệt đối khắp thiên lộ. Cái để Quang Minh Võ Hội dựa vào chính là số lượng thánh giả rất lớn. Không một ai biết rõ rốt cuộc Quang Minh Võ Hội có bao nhiêu thánh giả. Chỉ biết rằng khi Võ Hội muốn là sẽ có thánh giả xuất chiến. Trước Sư Tử Vương lôi ngang không một ai dám khiêu chiến quyền uy của Quang Minh Võ Hội. 15 tên thánh giả trong một đêm đã tập trung lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, do Lục Phân nghi tọa đã quy về Đại Hồng Tinh, bị tinh lực quấy rối nên bọn chúng không thể trực tiếp truyền tống đến Lục Phân nghi tọa mà được truyền tống đến nơi binh đoàn Hồng Diệp đóng quân. Mà Đường Thiên lúc này đang đi tìm binh đoàn Kiếm Quang. Binh đoàn Kiếm Quang đã biết được tin tức toàn quân binh đoàn Hồng Diệp bị hủy diệt, vì vậy thường xuyên duy trì cảnh giác. Khi đám Đường Thiên tới gần, binh đoàn Kiếm Quang bày trận địa sẵn sàng đón địch. Chủ tướng binh đoàn Kiếm Quang là Diệp Thủ Tâm, y ngửa mặt lên nhìn những thân ảnh trên bầu trời thì hít một hơi lãnh khí. Tuy đã biết đối phương có một nhóm thánh giả, nhưng khi đối phương xuất hiện vẫn làm cho y cảm thấy chấn động. 43 vị thánh giả, thảo nào binh đoàn Hồng Diệp bị diệt toàn bộ không kịp thông báo một câu. Diệp Thủ Tâm biết lần này chỉ sợ giữ nhiều lành ít, nếu như đối phương chỉ có 10 tên thánh giả thì y còn cảm thấy có mấy phần hy vọng. Thế nhưng là 43 vị thánh giả, bọn họ phiêu bồng giữa không trung, uy thế đáng sợ tỏa ra cũng đủ làm cho người ta hít thở không thông. Diệp Thủ Tâm biết đây là trận đánh khó khăn nhất từ trước tới nay. Mọi người không nên hoảng, thánh giả chúng ta đã lên đường, mọi người chuyên tâm phòng thủ cho tốt. Y lớn tiếng cổ vũ sĩ khí dù biết rõ tác dụng không lớn. Trên khuôn mặt binh lính chỉ có sợ hãi và tuyệt vọng, kỳ thực bọn chúng đã chuẩn bị khổ chiến, từ lúc nhận được tin tức binh đoàn Kiếm Quang cũng đã ngưng hành quân mà đóng quân và xây dựng công sự. Mỗi binh sĩ đều cống kiến tất cả bí bảo bản thân cất kỹ, bốn phía doanh địa và trên không bồng bềnh từng kiện bí bảo. Những bí bảo này đã được bố trí cẩn thận, có chú ý tạo thành cứ điểm bí bảo cài răng lược. Công sự bí bảo là thủ đoạn phòng ngự thường dùng nhất khi hành quan dã ngoại, mà cứ điểm bí bảo là một loại công sự bí bảo mạnh nhất. Mỗi một kiện bí bảo đều ẩn chứa năng lượng cường đại, chúng có thuộc tính khác nhau, uy lực lớn nhỏ không đồng đều, giống như từng khối hình xếp khác nhau. Mà những võ tướng xuất sắc kia có thể vận dụng và tổ chức bí bảo để xây dựng công sự, đây gọi là cứ điểm bí bảo. Bí bảo với những hình dạng khác nhau, hoặc cao hoặc thấp bồng bềnh trong không trung, mắt thường nhìn thấy thì giống như từng bọt khí đang bay. Chúng tản ra ánh sáng có màu sắc khác nhau, những quầng sáng này giống như thực chất tầng tầng xây đắp rồi lại kết hợp thành một thể, cấu thành một cứ điểm hình bán cầu trong suốt. Vào vị trí phòng thủ, Diệp Thủ Tâm ra lệnh toàn bộ võ giả top 5 top 3 tiến vào những vòng sáng khác nhau. Mỗi một kiện bí bảo đều có người thủ, trong lòng Diệp Thủ Tâm hơi yên tâm, y hy vọng mình đã tính toán tới tình huống xấu nhất. Vì sợ cứ điểm bí bảo cũng không thể chống lại đối phương nên y dồn hết vào khả năng phòng thủ, y quyết tâm dựa vào cứ điểm bí bảo để phòng thủ. Y còn có chút lòng tin vào cứ điểm bí bảo, gần 2.000 kiện bí bảo toàn bộ binh đoàn mất tròn 2 ngày mới xây dựng xong. Đây là cứ điểm bí bảo quy mô lớn nhất từ lúc y chào đời tới nay. Ầm ầm uỳnh, từng kiện bí bảo càng thêm rực sáng, ánh sáng ngưng thực di chuyển khắp cứ điểm, dần dần, đủ mọi màu sắc sắc thái biến mất, một cứ điểm bán cầu trắng như băng tuyết thành hình, xuất hiện trước mặt mọi người. Cứ điểm bí bảo, cái này có chút phiền phức rồi. Ai ya, Quang Minh Võ Hội thực sự là dầu nứt đố đổ vách, cái này phải phí bao nhiêu bí bảo a? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây tuyệt đối là hạ vốn gốc, nếu như đổi thành tiền thì cái cứ điểm này chính là cứ điểm tinh tệ rồi. Các thánh giả ồn ào nghị luận. Mông Tháp đứng bên cạnh Đường Thiên Hạ giọng thì thầm, đại nhân, cẩn thận, cái cứ điểm bí bảo này quy mô to lớn như thế, khả năng phòng ngự chắc chắn rất kinh người. Cái mai rùa này rắn đấy, Đường Thiên cũng bị đối phương làm cho hoảng sợ, lần đầu tiên hắn trông thấy cứ điểm bí bảo cảm giác vô cùng hiếu kỳ. Hóa ra bí bảo còn có tác dụng như vậy, thực sự là mở rộng tầm mắt. Đường Thiên nhìn một hồi, hắn đã hiểu có chuyện gì với cái cứ điểm bí bảo này. Khi Đường Thiên tỉnh táo lại, hắn thấy đau lòng vô cùng. Bí bảo dày đặc chi chít như thế kia là bao nhiêu tinh tệ a, chiến tranh quả nhiên chính là ném tiền. Một tòa cứ điểm bí bảo như thế, giá trị chế tạo chắc chắn hơn 100 tỷ tinh tệ. Một binh đoàn bày ra cứ điểm đã tốn hơn 100 tỷ tinh tệ, Quang Minh Võ Hội, ngươi có cần phá ra như thế hay không? Ngươi cứ gửi thẳng tiền cho ta, bảo ta dừng đánh ngươi, ta nhất định sẽ đồng ý a, cần vậy không? Có cần vậy không, mai rùa cũng mạnh đấy. Đường Thiên vừa hận vừa tức lại cảm thấy có chút khó khăn rồi, thể hiện của đối phương như định tử thủ, mai dù chứa nhiều bí bảo như vậy thì dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là xương cứng vô cùng. Suy nghĩ một hồi, Đường Thiên cũng không có biện pháp gì, dứt khoát nói. Ai có thể nghĩ ra biện pháp phá giải thì khen thưởng một kiện hồn bảo. Lời Đường Thiên vừa thốt ra khiến con mắt 42 vị thánh giả soạt cái thành đỏ, hai mắt sung huyết nhìn chằm chằm cứ điểm bí bảo phía dưới, đôi mắt kia giống như một đám sói đói nhìn chằm chằm vào một con dê nhỏ tươi ngon vô cùng. Đường Thiên rất thỏa mãn, quả nhiên là trọng thưởng là tất có dũng phu, không đúng, là gian phu. 42 người nghiêm mặt trầm tư suy nghĩ, binh đoàn kiếm quang phía dưới thở phào nhẹ nhõm, lão đại, bọn họ đang làm cái gì? Hắc, chắc là nghĩ làm thế nào phá giải cứ điểm bí bảo của chúng ta đó. Ha ha, thánh giả cũng chỉ có như thế a, là đại nhân lợi hại, cái cứ điểm bí bảo này tuyệt đối không thể phá vỡ. Lão đại, thánh giả chúng ta chỉ có 15 người, có thiếu hay không? Thiếu hả, ngươi quá đề cao những thánh giả tự do này rồi. Thánh giả một là dựa vào hồn thuật, hai là dựa vào hồn bảo, đám quỷ nghèo này có thể có cái gì? Đến lúc đó ngươi sẽ biết những thánh giả tự do bên ngoài so với thánh giả Quang Minh Võ Hội chúng ta quả thực nghèo chẳng khác những tên ăn mày. Thật quá tốt, đến lúc đó giết hết đám thánh giả này. Còn đám người Mông Tháp trên bầu trời đang thảo luận kịch liệt. Độc tố, không khả thi, năng lượng dày thế này ăn mòn kiểu gì? Hồn thuật công kích tập thể, quá sức, chỗ bí bảo này phải có tới 2.000 kiện đủ đè chết chúng ta đấy. Thảo luận nửa ngày, mọi người cũng vô kế khả thi, quy mô cứ điểm bí bảo này trước nay chưa từng có, phòng ngự cũng trước nay chưa từng có. Tiểu nhị cũng âm thầm suy nghĩ, cửa ải này phương pháp bình thường căn bản không thể tạo thành thương tổn cho nó. Vấn đề này cũng làm nó hứng thú, nó đổi vị trí suy nghĩ, nếu như bản thân mình đối diện cái cứ điểm này thì phải dùng biện pháp gì mới có thể công phá. Nghĩ nghĩ, nó nghĩ tới nhập thần. Đường Thiên có chút không kiên nhẫn, rốt cuộc dùng cái phương pháp gì đây? Tiểu nhị đương nghĩ đến nhập thần buột miệng nói ra, dùng hồn bảo, trước mắt Đường Thiên sáng ngời, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tiểu nhị, ngươi có biện pháp sao? Tiểu nhị vừa nói ra miệng liền hối hận, lúc này mình đáng lý nên thành người nhàn rỗi xem cái con hàng loại hai tự làm trò cười mới đúng, mình tự nhiên nghĩ cái gì mà nghĩ a. Tiểu nhị bực mình quá đỗi, nhưng bị Đường Thiên phát hiện khiến thân thể nó hoàn toàn không chịu khống chế, đảo như giang đậu. Có thể luyện chế hồn bảo đặc thù, năng lượng bộc phát của hồn bảo còn mãnh liệt hơn bí bảo. Đường Thiên vui mừng quá đỗi, vẫn là tiểu nhị thông minh, luyện, chúng ta luyện, bí bảo có cái gì hay ho, cho bọn chúng thử nghiệm hồn bảo của chúng ta. Chấm, tiểu nhị chán nản quá đỗi, nó rất muốn nhắc nhở con hàng loại hai, uy, chúng ta là cừu nhân a, chúng ta đã đánh nhau tới mức như thế, không nên chớp mắt giống cho rằng chẳng xảy ra chuyện gì. Tiểu nhị trong lòng phẫn nộ, nghiêm mặt đen xì, không nói một lời bắt đầu luyện chế hồn bảo. Đây cũng là lần đầu tiên nó luyện chế hồn bảo trước mặt thánh giả khác, hai mắt đám người Mông Tháp tỏa sáng nhìn tiểu nhị, khi nhìn thấy tiểu nhị thoải mái khống chế ưu nhã lãnh diễm, bọn họ hoàn toàn bị chấn nhiếp. Cách chương.